hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, đã chết một cái, chương 344, đã chết một cái thủy quái không cần chứng, bị tạp đến sẽ rất đau, thả có 20% tỷ lệ kích phát bạo lôi hiệu quả. Chu Su ném văng ra hạt châu, giống như một cái lôi đình, đem Lam Dâu nửa khuôn mặt hoanh đến huyết nhục mơ hồ. Ta mặt, hình người dã thú thô thanh rít gào, xoay người lại, đáng chết nữ nhân, ngươi dám, hắn gầm rú, nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm, hung hăng chiều Chu Su ném mạnh qua đi. Tô Mạn giữ chặt Chu Su tay về phía sau cấp trốn. Xuống thang lầu khi một cái lảo đảo, sắc bén mũi kiếm dán Chu Su cánh tay cọ quá, hai người té ngã, trong tay dư lại hạt châu dài đầy đất. Chu Su không rảnh lo đứng dậy, quỳ trên mặt đất sốt ruột nhặt hạt châu, lại hướng Tô Mạn kêu, không thể làm hắn mang đi Triệu Lan Phân, chẳng sợ cứu không được người, cũng muốn sát công tước, nếu không đêm mai hắn còn sẽ tiếp tục giết người. Hắn phải đi. Vũ Á Thanh lau đi khóe miệng huyết, nhặt lên kiếm lại lần nữa đuổi theo lâu đi, Lam Dâu tốc độ càng mau. Hắn thân hình khổng lồ lại không ngu ngốc trọng, kéo Triệu Lan Phân bay nhanh đi lên xoắn ốc thang lầu. Một đường tới rồi lầu ba, dưới lầu Vũ Á Thanh, Tô Mạn, Hồ Nhã theo đuổi không bỏ. Chính là đường các nàng đuổi tới lầu ba, lại phát hiện hai sườn hành lang trống trơn, nhìn không thấy Lam Dâu thân ảnh. Phanh, cửa phòng đóng lại thanh âm ở lối đi nhỏ vang lên. Ba nữ nhân thở phì phò nhìn xung quanh tả hữu, nghi hoặc hắn đi đâu một phòng. Lúc này, thê lương tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Không biết gặp loại nào thống khổ. Triệu Lan Phân kêu to tê tâm liệt phế. Thanh âm này quanh quẩn ở toàn bộ vật kiến trúc nội. Như là từ bên phải truyền đến. Lại như là từ bên trái truyền đến, lại cẩn thận nghe, không rộng nóc nhà, xoay quanh bậc thang, dán phục cổ in hoa giấy dán tường vách tường, nơi chốn đều có nàng thanh âm, sờn tóc gáy, Triệu Lan Phân, Vũ Á Thanh hô to, tùy tay mở ra một phòng, lại chạy tới một cái khác phòng, lại như thế nào cũng tìm không thấy Triệu Lan Phân, thanh âm kia vẫn luôn chưa đình, kêu lên nghẹn ngào, kêu lên biến âm. Kêu lên không thở nổi, rồi sau đó ở tối cao âm chỗ đột nhiên im bạt. Ngừng, cả tòa kiến trúc yên tĩnh, Vũ Á Thanh cắn răng, một quyền hung hăng nện ở trên tường. Nàng biết, Triệu Lan Phân đã chết, lặng im, không biết rằng có bao lâu, có lẽ chỉ là vài giây, có lẽ đã qua đi vài phút. Vũ Á Thanh hít sâu, nhấc chân về phía trước. Bắt đầu một phòng Timur Siêu Tô Mạn cùng Hồ Nhã cũng tham dự trong đó. Bởi vì Bạch Vi hỏi qua phòng số lượng, Tô Mạn ở tim đồng thời, âm thầm ghi nhớ phòng số lượng, nhưng mà, các nàng tổng cộng khai 128 phiến môn. Không thu hoạch được gì, vẫn là những cái đó chất đầy vàng bạc châu báu phòng. Không có Lam Dâu, không có Triệu Lan Phân, bọn họ tựa như hư không tiêu thất. Ba nữ nhân trở lại xoắn ốc thang lầu trước, nhất thời cũng chưa chú ý. Hồ Nhã ngơ ngẩn nhìn với Á Thanh, chần chờ hỏi, tổ trưởng, chúng ta, còn tìm sao? Vũ Á Thanh nhắm mắt lại, muộn thanh nói, trước xuống lầu, Chu Su ở dưới lầu tâm phiền ý loạn nhặt hạt châu. Này đó đạo cụ quá viên quá hoạt, một rớt đến trên mặt đất liền không biết sẽ lăn đến cái nào góc. Tìm một vòng cũng chỉ tìm trở về 6 viên, ở thú bông trong phòng, nàng phân tới rồi 10 viên hạt châu, vừa rồi dùng hết 2 viên, hiện tại hẳn là còn thừa 8 viên mới đúng, thiếu 2 viên, mặc kệ như thế nào cũng tìm không thấy. Nàng ngẩng đầu, muốn cho Trình Thiến dịch vị trí, còn không có mở miệng, Trình Thiến liền phảng phất bị dẫm đến cái đuôi miêu, thanh âm chói tai hô, ngươi xem ta làm cái gì. Ta không có bắt ngươi hạt châu. Chu Su, ta không phải ý tứ này. Tránh ra, Trình Thiến tinh thần trạng thái thực không ổn định. Căng chặt trừng mắt Chu Su. Ly ta xa một chút. Không được tới gần ta. Chu Su nhăn lại mi. Nhìn nàng trong chốc lát. Không nói nữa. Trầm Mặc đi đến Bạch Phi bên người. Bạch Phi hỏi, nàng làm sao vậy? Chu Su lại lần nữa nhìn thoáng qua Trình Thiến. Ngoặc kép, không có gì, tấu chương xong, hết chương.